Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, Lam Tinh vị diện. Vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Phiên ngoại, Tần Phong đi về phía trước một bước, ức vạn chủng tộc lui về phía sau một bước. Tần Phong đi ba bước, ức vạn chủng tộc lui 10 bước. Tần Phong trong đầu, hiển hiện qua đông đảo suy nghĩ. Cuối cùng ý thức lực truyền lại đến toàn bộ thần trì vị diện ở trong. Ta vì nhân tộc, nhớ kỹ cái chủng tộc này. Tần Phong không nói thêm gì nữa. Thân thể của hắn thu nhỏ, hướng An Bình Chí Tôn phương hướng mà đi. 7 tên nhân loại Chí Tôn, nhìn xem Tần Phong từng bước một đi tới. Tất cả đều cảm xúc bành trướng. Chúc mừng Huyền Phong Chí Tôn. Thiên Mộc Chí Tôn nói ra. Chúc mừng Tần Phong Chí Tôn. Chúc mừng, giờ khắc này, vô luận bọn hắn trước đó cùng Tần Phong quan hệ như thế nào. Mới nói một tiếng chúc mừng, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Ly, nghĩ nghĩ, mấy người cũng đã nói chúc mừng. Dù sao, Bạch Ly cũng là cùng Tần Phong cùng nhau, còn có nhân tộc còn sống sao? Tần Phong hỏi, tự nhiên là thần chỉ kia vị diện ở trong nhân loại. Còn có 3 cái, An Bình Chí Tôn vội vàng nói. Tới thời điểm mấy trăm SSS9 đoạn năng lực giả. Đến bây giờ, chỉ còn lại có 3 cái. Đây là bởi vì, Tần Phong trắng trợn đồ sát, lại tránh đi những người này. Những người này địch nhân, đều bị Tần Phong giết chết, mới cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Đáng tiếc là, 3 người này, tự hồ cũng không có tấn thăng chí tôn năng lực. Bên trong một cái, đang hấp thu bản nguyên chi lực về sau. Gen sụp đổ, còn lại 2 cái, cũng biết không thể làm, dứt khoát không hấp thu bản nguyên chi lực, mà là dùng khí cụ chứa ở bản nguyên chi lực, dự định sau khi trở về cùng chí cường giả đổi bảo bối. Bất quá, bọn hắn rất nhanh phát hiện, trước đó thảm thiết chém giết, tựa hồ cũng đình chỉ, những dị tộc kia nhìn thấy mình về sau, thế mà quay đầu liền chạy. Rõ ràng thực lực cùng khí tức cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Thật tình không biết, hiện tại những này các dị tộc, tất cả đều bị mình bản tộc chí cường giả cảnh cáo. Rời đi cái kia sinh vật, đó là nhân tộc, không nên trêu chọc, tránh đi hắn, bọn hắn chủng tộc chí cường giả quá cường đại, sẽ đồ sát tộc ta. Không nên gây chuyện, cũng may nhân tộc thưa thớt, người đi săn giết chủng tộc khác, dạng này ý niệm truyền đạt. Liên tiếp, những chủng tộc kia, nhao nhao tránh ra, tại thần trì ở trong hai nhân loại, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tại thần trì bên ngoài, nhìn chăm chú lên thần trì ở trong An Bình Chí Tôn 7 người, lại nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên, cái này mới là cường giả tư thái sao? Bởi vì cường đại, cho nên ức vạn chủng tộc, cũng đi theo né tránh, An Bình Chí Tôn bọn người. Chưa bao giờ từng nghĩ, còn có một ngày này, loại đãi ngộ này, là những cái kia vô số tuế nguyệt, có được cường hãn năng lực chủng tộc, mới có thể có. Hiện tại, bọn hắn cũng đã nhận được loại đãi ngộ này. Đây hết thảy, đều là bởi vì một người. Tần Phong, một tháng sau, xoay tròn thần trì không còn phun ra bản nguyên chi lực, mà ức vạn chủng tộc tới một nhóm, đi một nhóm. Không ngừng luân chuyển lấy. Bất quá những này chủng tộc, tất cả đều chú ý tới một cái đặc biệt tồn tại. Cái này tồn tại khí tức, phi thường khủng bố, giống như hành tinh khổng lồ. Bọn hắn tại cái này tồn tại trước mặt, chỉ là một cái tùy thời tiêu tán lưu tinh mà thôi. Quá mức nhỏ yếu, với lại, bọn hắn cũng biết cái này tồn tại chủng tộc. Thế là, những này mới tới ức vạn chủng tộc thành viên. Không ngừng khuyên bảo mình đến đây tấn thăng năng lực giả. Tránh ra nhân tộc, cái kia 2 cái SSS9 đoạn năng lực giả. Cuối cùng bình yên vô sự từ thần trì vị diện ở trong đi ra. Mang theo người, là ngàn năm bên trong. Những này chí tôn mới đến bản nguyên chi lực. Huyền Phong Chí Tôn, người nhìn những này bản nguyên chi lực. Muốn thế nào phân phối? Thiên Mộc Chí Tôn hỏi thăm Tần Phong. Mặc dù hai người kia loại, không phải Tần Phong thủ hạ, nhưng là đối phương có thể bình yên đi tới, cũng là Tần Phong công lao. Huống chi, Tần Phong thực lực bây giờ, những người này cũng không dám đoạt những sinh mạng này bản nguyên chi lực. Tần Phong nhìn quanh những này chí tôn, sau đó nói ra, hai người kia loại, hẳn là ngàn mét chi tôn cùng cự linh chí tôn thủ hạ a, hai người gật đầu. Dĩ vãng đi ra năng lực giả, là chỉ cần cho chí tôn đồ vật, vẫn là đám người chia đều. Cự linh chí tôn nói ra, tới đây, cũng là đám người đồng lòng kết quả, sở dĩ phải phân một chút. Lập công người sẽ cầm một nửa, còn lại cho những người khác phân phối. Vậy lần này các ngươi chỉ có thể cầm một nửa một nửa. Ta không phải cái hào phóng người. Lần này sinh mệnh bản nguyên chi lực, ta lấy tầng 8, cự linh chí tôn cùng thiên mộc chí tôn cầm 5%. 5 cái khác chí tôn, chia đều còn lại. Cái khác chí tôn tự nhiên không dám phản bác, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Tần Phong thực lực, giết chết bọn hắn, cùng nghiền chết một cái con kiến đều không khác mấy. Những này, đều đã tại vừa mới trong chiến đấu ấn chứng. Bất quá những này chí cường giả rất nhanh phát hiện. Tần Phong không phải không hào phóng, là quá hào phóng. Bởi vì một tháng này, thu hoạch sinh mệnh bản nguyên chi lực, thật sự là nhiều lắm. Thậm chí phân cho bọn hắn 2%. Đều so với quá khứ trăm năm tích lũy nhiều. Những sinh mạng này bản nguyên chi lực, hoàn toàn có thể cho thực lực của bọn hắn tiến thêm một bước. Cảm tạ các vị lần này mang ta đến đây. Phù văn tinh đoàn vị diện cũng 10 phần nguy hiểm. Chúng ta đưa các vị đoạn đường A. Những người này không ngang ngửa ý. Bạch Ly đã đưa tay. Một mảnh ngân sắc quang mang bao phủ còn lại 9 người. Không cần bất luận cái gì xuyên qua thuyền. Bạch Ly liền vượt qua vũ trụ, trong nháy mắt xuất hiện ở không biết bao nhiêu năm ánh sáng vị trí bên trên. Mấy cái lấp lóe, bọn hắn liền quay trở về phù văn tinh đoàn vị diện bên trong một cái cửa vào. Thoát ly thần trì vị diện, thần trì vị diện đạo tiêu là bản nguyên đạo tiêu. Không cách nào sử dụng không gian thông đạo, nhưng là chỉ cần rời đi nơi đó, trở thành chí cường giả Bạch Ly. Bất luận cái gì không gian thông đạo đều có thể mở ra. Sau một khắc, ba đạo không gian chi môn rộng mở. Bạch Ly lạnh nhạt nói, liên minh loài người, hắc ám liên minh, chính các ngươi đi thôi. Akira minh Bạch Ly là vì bọn hắn thuận tiện, thế nhưng là nghĩ đến đây cái thời không cự thú có thể tùy thời giáng lâm đại bản doanh, những này chí tôn cũng cảm thấy trong lòng e ngại. Huyền Phong chí tôn, Bạch Ly chí tôn, gặp lại. Hy vọng về sau có cơ hội hợp tác. Đi trước một bước, đám người chào hỏi, bước vào không gian thông đạo ở trong. Đợi đến những người này đi, không gian thông đạo cũng đi theo quan bế. Chỉ còn lại có cái cuối cùng. Đây là Lam Tinh vị diện không gian thông đạo. Giống, viễn cổ hung thú thao thiết, phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó thu nhỏ, cuối cùng dung nhập Tần Phong hồn hải bên trong. Theo sát lấy. Bạch Ly cùng Tần Phong nguồn năng lượng sinh mệnh bắt đầu áp xúc, biến thành không có tấn thăng chí tôn dáng vẻ. Chỉ có bọn hắn biết, mình bây giờ đã là không đồng dạng. Sau một khắc, hai người cùng một chỗ bước vào không gian thông đạo bên trong. Rời đi cái này sắc thái lộng lẫy vũ trụ, ánh mắt lần nữa khôi phục màu xanh thẳm vị diện ngôi sao, khiến cho người tâm thần thanh thản. Một tháng chưa về, ngôi sao không có chút nào biến hóa, nhưng là sau ngày hôm nay, liền không đồng dạng. Tần Phong đưa tay, những cái kia bản nguyên chi lực, bị hắn gắn xuống dưới, rót vào ngôi sao này ở trong. Chí cường giả trong cơ thể ẩn chứa ngôi sao, thậm chí tử vong về sau hóa thành một cái vị diện. Mà bản nguyên chi lực, liền là năng lực người tấn thăng chí cường giả căn bản. Những này bản nguyên chi lực rót vào bất kỳ một cái nào ngôi sao, cũng có thể làm cho cái này ngôi sao thoát thai hoán cốt. Lam Tinh vị diện, chỉ cần có ta ở đây một ngày, vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.